Xích Tâm Tuần Thiên, chương 98, ta không phải thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụng Bồi Triệu Lãng chơi mê cung cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa mê cung này còn đang đối thủ thao túng trung tức thì biến ảo. Khương Vọng dứt khoát phóng người lên, vượt tại trên tường đá, nghênh đón hắn, là gào thét mà tới diễm đạn. Khương Vọng ở không trung trở mình, cước bộ tại trên tường đá nhẹ nhẹ một chút, liền trường kiếm thẳng khu, mà không biết khi nào bò tới trên tường đá dây leo bỗng nhiên bạo khởi. Quấn hướng Khương Vọng mắt cá chân, kiếm quang khẽ quấn, cắt đứt dây leo đồng thời Khương Vọng cũng chỉ có thể hướng một bên na di. Chính mình kéo ra cùng Triệu Lãng khoảng cách, tụ thế đã lâu phong nhận một đạo tiếp một đạo, phá vỡ tiếng gió ào ào. Hai người phen này chiến đấu, người tới ta đi, ưu việt lộ ra, thấy vậy bên ngoài sân binh lính sợ hãi than không ngớt. Một mặt bọn họ buông xuống đối đạo viện đệ tử xem nhẹ. Về mặt khác đối Triệu Lãng cũng càng thêm kính trọng. Khương Vọng lúc này đã vứt bỏ đạo thuật. Tại đạo thuật trên lý giải sử dụng hắn cùng Triệu Lãng còn kém được quá xa. Trên căn bản không có quá nhiều phát huy không gian. Nhiều lần bị Cường Hoành cắt đứt, dứt khoát liền chuyên chú chui luyện kiếm thuật. Lúc này hắn không hề nữa câu nệ tại ngũ thức sát pháp, mà là đem tử khí đông lai kiếm quyết vò nát, dần dần dung nhập vào mỗi một kiếm chung. Càng về sau, mỗi một kiếm cũng có thể hóa thành sát pháp, mỗi thức sát pháp lại tùy ý phiên truyền. Mỗi một kiếm đều là tử khí đông lai kiếm. Quá trình này là khó khăn mà dài dòng. Cũng may Triệu Lãng cố ý thành toàn. Mặc dù đạo thuật vận dụng hết sức xảo diệu, nhưng trước sau không có xuống quyết thắng tay, mà chẳng qua là luôn luôn bức bách Khương Vọng tiến bộ. Khương Vọng kiếm thuật mỗi êm dịu một phần, hắn liền tương ứng nâng cao đạo thuật uy năng. So với Triệu Lãng trước mắt biểu hiện ra chiến lực, điểm này lực khống chế càng kinh khủng. Rốt cục, Khương Vọng trở mình nhảy ra bên ngoài sân, hướng về phía Triệu Lãng thật sâu thi lễ, cảm tạ Triệu huynh thành toàn. Lúc này hắn cầm kiếm nơi tay, kiếm đã viên mãn, tùy thời có thể xuất kiếm, mỗi một kiếm đều là sát pháp. Cảm ơn cái gì? Triệu Lãng cười cười, sau này nói không chừng là cùng áo dài. Hắn không hổ là phụ trợ Ngụy Nhiễm quản lý quân doanh nhân tài. Đánh cuộc chiến này, đã đưa ra nhân tình, lại giáo dục bộ hạ, lúc này vẫn không quên kéo một thoáng người. Thắng bại tự nhiên không cần lại bàn về. Dưới trận đại đầu binh nhóm đều sung sướng giật dây. Đúng vậy a, huynh đệ thân thủ tốt như vậy. Đừng thi quận viện rồi, tới chúng ta quân doanh được rồi. Đều là hùng dũng oai vệ Hán tử. Lời này nói đến, hùng dũng oai vệ Hán tử khí phách hào hùng là khí phách hào hùng. Nhưng là có cái gì lực hấp dẫn sao? Mặc dù thành đạo viện bên trong không có gì nổi danh sư tỷ, nhưng nghe nói quận trong viện có thể còn nhiều, rất nhiều đẹp mắt nữ tu sĩ. Trong lòng đã không chút do dự cự tuyệt những người này. Trên mặt lại nóng bỏng có lệ. Thì quận viện còn sớm lắm, đến lúc đó làm tiếp quyết định. Hôm nay tới thành vệ quân doanh địa, có thể nói thu hoạch tràn đầy. Cùng Triệu Lãng ước định đợi lâu hắn rảnh rỗi thời điểm lại đến thỉnh giáo. Khương Vọng liền dẫn đường đôn rời đi. Sĩ tốt nhóm dồn dập tản đi. Triệu Lãng ngừng trong chốc lát, mới nhìn đến Ngụy Nhiễm theo như đao đi tới. Có hoa không quả, hắn suy nói. Triệu Lãng cười khổ, ta muốn là giống như ngươi như vậy phá cảnh dễ dàng. Cũng không trở thành đem thời gian dùng tại đây chút ít trên. Ta tại Tiểu Chu Thiên trên phí nhiều như vậy thời gian, nhưng vẫn là xây dựng được không xong đầy. Thật vất vả hoàn thành Đại Chu Thiên tuần hoàn, lại tiến triển chậm chạp. Chậm chạp thấy không được thiên địa môn. Quân đội lại là như vậy cần chiến lực một chỗ. Không nhiều lắm suy nghĩ một thoáng đạo thuật. Có thể làm sao? Hắn lời nói được giản đơn. Biểu cảm cũng rất bình thản. Nhưng mà muốn đạt được hắn như vậy tinh thông cơ hồ toàn bộ thông dụng cấp thấp đạo thuật trình độ. Trong muốn tiêu phí bao nhiêu mồ hôi. Bây giờ hắn có thể thản nhiên đảm nhiệm Phong Lâm Thành thành vệ quân phó tướng. Cùng Ngụy Nghiễm đứng chung một chỗ. Gió đưa nhẹ nhẹ tiếp nhận bộ hạ sùng kính. Vượt qua, không chỉ là một người bình thường cùng thiên tài trong lúc đó khoảng cách. Trả giá, cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng được đến gian khổ. Toàn bộ Phong Lâm Thành thành vệ quân, Nghiêm Đem, 2 thiên tướng, 5 phó tướng, 8 người này chính là trong quân cao tầng. Ngụy Nghiễm cùng Triệu Lãng đều tại trong đó. Ngươi chính là vì người khác nghĩ đến quá nhiều, vì mình nghĩ đến quá ít. Đừng nói ta rồi, Triệu Lãng nói tránh đi. Ngươi đâu rồi? Đã mở ra thiên địa môn. Lúc nào đi Cửu Giang? Ngụy Nghiễm sắc mặt trầm xuống. Điều lệnh không có thông qua. Triệu Lãng đương nhiên biết này nguyên nhân trong đó. Cho nên không có hỏi tới vì cái gì. Mà là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi đã không cần đi loại địa phương đó chứng minh chính mình. Kỳ thực đi Bạch Vũ quân con đường làm quan càng rộng lớn. Hơn nữa ngay tại kinh đô và vùng lân cận, ngươi không thua Trúc Duy Ngã. Nói không chừng ngày nào đó đã bị Hoàng Phủ Đại Tướng Quân chú ý tới. À, chỉ cần ta một ngày không thể thư cánh sáng vũ. Một ngày không thể thoát khỏi bị kiềm chế cục diện. Liền một ngày không có khả năng vượt qua Trúc Duy Ngã. Triệu Lãng chú ý tới Ngụy Nghiễm cầm đao xương ngón tay có hơi trắng bệch. Đó là quá mức dùng sức nguyên nhân. Hắn vĩnh viễn cho là hắn là đúng. Từ không suy nghĩ người khác cảm thụ. Nếu không phải mẫu thân của ta. Ngụy Nghiễm nói tới đây liền ngừng. Triệu Lãng yên lặng một hồi. Đẳng chính hắn điều chỉnh tâm tình. Sau đó mới nói. Hoặc là hắn cũng rất quan tâm ngươi, chỉ là sẽ không biểu đạt. Ha, Ngụy Nghiễm cười lạnh, ngươi căn bản không biết hắn, ngươi cũng không biết ta. Triệu Lãng trầm mặc, ngươi cho rằng hắn tại chuộc tội sao? Ngươi cho rằng hắn sẽ áy náy? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngụy Nghiễm theo như đao rời đi. Triệu Lãng nhìn bóng lưng của hắn, chưa cùng đi tới, Vân Hạc nhẹ nhàng phi lai lúc trong miệng còn ngậm lấy một khối bạch sắc hình tròn ngọc thạch. Khương An An một chảo bắt lấy nó. Vân Hạc hóa thành một tờ giấy viết thư. Ngọc thạch nằm ở lòng bàn tay. Cấp, Khương An An dùng nắm ngọc thạch tay nhỏ bé nửa che quan sát. Một cái tay khác đem giấy viết thư đưa cho Khương Vọng. An An không có nhìn lén đó. Khương Vọng duỗi ngón trà sát đánh cái mũi của nàng. Một cách tinh quái. Triển khai giấy viết thư. Khương đạo hữu, ai có thể không mê hoặc. Một câu sư phụ không dám nhận. Con đường dài lâu. Thành vũ cũng là mê hoặc người bên trong. Mời thay ta hướng lệnh muội vấn an. Vân Hạc hàm ảnh lưu niệm thạch một viên. Nguyện được trẻ nhỏ âm. Khác, không biết phong xuống ra sao. Trên mây thanh vũ. Khối ngọc này thạch là viết thư tỷ tỷ nói với ngươi lời nói dùng đến a. Khương Vọng xem qua tin. Cầm qua bạch sắc ảnh lưu niệm thạch. Rót vào một viên đạo nguyên. Trả lại cho An An. Hiện tại ngươi hướng về phía nó nói chuyện. Bộ dạng ôn tồn âm liền có thể lưu lại. Bị Vân Hạc chủ nhân thấy. Có thật không? Khương An An mở to hai mắt nhìn. Ảnh lưu niệm thạch bỗng nhiên bắn ra một khối bạch sắc màn sáng. Màn sáng trên một cái xinh đẹp cô bé mở to mắt. Có thật không? Hoàn toàn phục khắc lại Khương An An bộ dạng. Cũng quá thần kỳ sao? Một lát sau, cũng quá thần kỳ sao? Bắt đầu ảnh lưu niệm a, An An ngươi thật dễ nói chuyện. Khương Vọng ở một bên nhắc nhở. Bắt đầu ảnh lưu niệm a. An An ngươi thật dễ nói chuyện. Ảnh lưu niệm thạch truyền đến giống nhau như đúc âm thanh. Chọc cho Khương An An khanh khách cười không ngừng. Sau khi cười xong, nàng hất hàm, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hướng về phía ảnh lưu niệm thạch nói ra. Tỷ tỷ, ngươi có thể dùng tảng đá kia nói chuyện với ta sao? An An muốn nhìn dáng vẻ của ngươi. Sau khi nói xong, Nàng đem ảnh lưu niệm thạch đưa cho Khương Vọng. Mãi cho đến Khương Vọng đóng cửa ảnh lưu niệm thạch, kia khối bạch sắc màn sáng biến mất sau đó. Nàng mới nhỏ giọng nói. Ta, nói, toàn bộ, rồi. Khương Vọng tươi cười bỗng nhiên vừa thu lại. Nói xong liền đi viết công khóa. Cũng biết thừa cơ lười biếng. Đuổi đi An An, hắn suy nghĩ một chút. Nhấc bút tại mây tiên trên viết hồi âm. Diệp đạo hữu, phong lâm thành là tại hạ cố hương. Ngoài thành cây phong lâm mỹ lệ phi thường. Mỗi gặp ngày mùa thu, phong hồng thắng hỏa, từ khó nói hết đạt, ý khó nói hết thuật. Đạo hữu ở trên mây quốc gia, tại hạ trụ phong xuống chi thành. Phong xuống tức ý đó, theo tin gửi còn ảnh lưu niệm thạch, xá muội tuổi nhỏ đần trẻ em. Chớ trách, phòng xuống tiểu khương, cách trương.